Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 147, chiếu phim. 6/6. Hà lão sư ở Đại Bản Doanh có thể kéo Tạ Na, nhưng không chắc có thể kéo 5-6 cái người mới. Sở dĩ lúc ăn cơm, một cái đề tài kết thúc, liền không một người nói chuyện rồi. Nhìn ra được, hắn đã rất nỗ lực rồi. Không chứng dùng, bởi vì những khách quý này ở giữa cũng chưa quen thuộc, không dám tùy tiện tán gẫu. Hơn nữa đều là người mới, vậy thì có cái gì trải qua. Cuối cùng, Huỳnh Lỗi bưng lên cuối cùng một bàn món ăn. Đến, đều nếm thử. Đây là Thẩm Minh thích ăn nhất, thịt lợn chua ngọt với dứa. Minh ca ánh mắt sáng lên. Vẫn là Lỗi ca đau lòng ta. Nhà chúng ta Trình Tiêu liền không biết ta thích ăn cái gì. Mỗi lần đến bên ngoài, liền cho ta điểm ớt xào thịt. Còn hỏi ta, làm sao ăn không chán. Hừm, mùi vị rất tốt. Mọi người đều nếm thử. Bành Bành có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi gần nhất muốn tăng cơ đúng không? Vậy thì ăn nhiều một chút. Đồng Lệ Á có chút hiếu kỳ nhìn một chút Thẩm Minh. Tăng cơ, sau hội diễn cái kẻ cơ bắp, mau ăn, chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Thẩm Minh các loại động đũa, là, Jumanji, Thẩm Minh là nam số 1. Ngoặc kép, thịt đều không chặn nổi miệng của ngươi. Ngoặc kép, Jumanji, cái gì điện ảnh? Ngoặc kép, là một bộ rất sung sướng phim thương mại. Universal đầu tư, đại khái giới thiệu một chút. Huỳnh Lỗi nhìn một chút Trương Tử Phong, sau đó nói, Tiểu Minh, ngươi nếu là có cái gì hạng mục, nhất định phải dùng chúng ta Tử Phong. Nàng quá lợi hại rồi. Ta biết. Bành Bành còn có Mạch Tử đều đã nói với ta câu nói này. Trương Tử Phong bỗng nhiên nói, Mạch Tử, là Triệu Kim Mạch sao? Đúng rồi, nàng nói kỹ xảo của chính mình có thể quét ngang cùng độ tuổi hết thảy nữ diễn viên. Trừ ngươi, nàng cảm thấy có thể cùng với nàng đặt ngang hàng số 1. Ngoặc kép, ha ha, Huỳnh Lỗi suy nghĩ hồi lâu, là chúng ta. Tiểu Biệt Ly, bên trong Cầm Cầm sao? Đúng, chính là nàng. Sau đó chúng ta đập, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Huỳnh Lỗi hơi kinh ngạc, ngươi tại sao biết nàng? Ngoặc kép, ta đi, đây chính là Bắc Điện diễn kỹ lão sư sao? Tiểu Hoan Hỉ, đã định Triệu Kim Mạch diễn Kiều Anh Tử. Huỳnh Lỗi biểu hiện hình như mới nhận thức nàng đồng dạng. Chúng ta đồng thời hợp tác. Lưu Lạc Địa Cầu, nàng diễn muội muội ta. Tiểu cô nương thật tàn nhẫn. Chúng ta phải mặc mấy chục cây G-Power Armor quay chụp. Một nhịp chính là mười mấy tiếng. Người trưởng thành đều rất khó nhịn được. Nàng trái lại rất có thể kiên trì. Thường thường vỗ tới ban đêm 2 giờ. Quay đầu nhìn thấy nàng nằm trên đất ngủ rồi. Rất đau lòng nàng. Ngoặc kép. Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm thời gian, Thẩm Minh vốn là ngồi không có việc gì. Trương Tử Phong ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng thỉnh giáo, ta cảm giác gần đây diễn kịch hình như tiến vào bình cảnh. Chính là thật nhiều đồ vật, người rõ ràng nghĩ bày ra càng nhiều. Nhưng là, chính là không thể, ngoặc kép, cái này xem như là sự hạn chế đi. Ta liền rất khó diễn một ít đại bi đại hỉ nhân vật. Lệ Á tỷ hẳn phải biết. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Đoạn kia cảnh khóc. Ta ròng rã vỗ một buổi tối. Còn chưa đủ hài lòng. Có thời điểm ngươi không phải không thừa nhận. Diễn viên là có hạn chế. Không phải mỗi một vai đều thích hợp. Là như vậy sao? Ta ngược lại là cái cảm giác này. Sở dĩ, ta rất chọn kịch bản. Có cảm giác diễn, ta mới sẽ tiếp. Trương Tử Phong không có Thẩm Minh điều kiện như vậy. Hoặc là nói toàn bộ tiếng hoa làng giải trí. Thẩm Minh đều là độc nhất vô nhị. Thái Tử Phi, Dư Tội, điều tuyệt nhất của chúng ta, liền với ba bộ diễn bạo đỏ, trực tiếp liền đem hắn đẩy lên một cái người mới diễn viên đỉnh cao. Debut một năm liền có quyền lựa chọn. Huỳnh Lỗi chú ý tới đang cùng Trương Tử Phong tán gẫu Thẩm Minh. Tiến tới, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Không có gì, ta ở cùng muội muội thảo luận diễn kịch. Thật tốt, chờ các ngươi giống ta lớn như vậy, liền rất khó lại trầm xuống tâm vì một bộ phim trả giá nỗ lực rồi. Ta hiện tại cũng rất khó a. Hiện tại trên căn bản diễn một bộ phim chỉ có thể ném vào 80%. Không có cách nào đem toàn bộ cảm tình đều vùi đầu vào bên trong. Ngoặc kép, kia, bạn cùng phòng vượt thời gian. Ngươi ném vào bao nhiêu? Ta không dám quá tập trung. Rốt cuộc ngươi lớn hơn so với ta 13 tuổi. Đồng Lệ Á ngậm miệng, cảm giác mình ở tự chuốc nhục nhã. Kỳ này, hướng về cuộc sống, Thẩm Minh rất tốt hoàn thành rồi tuyên truyền đại sứ nhiệm vụ. Không chỉ có sách 4 lần, bạn cùng phòng vượt thời gian, còn nhắc tới cuộc đời vô danh, một lần, lưu lạc địa cầu, một lần, thậm chí ngay cả Jumanji đều nhắc tới rồi, hơn nữa hậu kỳ biên tập, không có khả năng lắm đem hắn tuyên truyền cắt đi. Rốt cuộc hắn có thể tới tham gia, hoàn toàn là xem ở mặt mũi của Huỳnh Lỗi. Kỳ này hẳn là số 19 10 giờ tối truyền ra. Bạn cùng phòng vượt thời gian, chiếu phim đã 2 ngày, hết cách rồi, hướng về cuộc sống, thuộc về thứ 7 đương Variety. Sao, Thẩm Minh liền không làm sao trên Variety tuyên truyền rồi, quá mệt mỏi. Hơn nữa luôn cảm giác tán gẫu không tới một khối. Vậy cũng chỉ có thể thông qua tuyên truyền, hấp dẫn càng nhiều khán giả. Bạn cùng phòng vượt thời gian, tuyên truyền từ quay phim thời điểm liền lục tục tiến hành. Tới gần chiếu phim, tuyên truyền vật liệu đưa lên đương nhiên tăng nhanh tiết tấu. Cũng không xài bao nhiêu tiền. 20 triệu trái phải tuyên truyền phí. Cùng, chúng ta của sau này. Không thể so sánh, nhân gia nện ở tuyên truyền trên phí dụng chí ít phá 100 triệu. Gần nhất mọi người so sánh quan tâm mỗ băng sự kiện. Đối mới chiếu phim điện ảnh quan tâm độ có chút không quá đủ. Bất quá, Thẩm Minh nhân khí thêm vào debut tới nay. Đầu bộ quốc sản phim tình yêu mánh lới. Mặt viện tuyến cho 27% xếp phim lượng. Cái này đã đầy đủ được rồi. Phải biết. Avenger 3 mới chiếu phim một tuần lễ, nghênh đón cái thứ hai cuối tuần, nhiệt độ chính tốt, ngày làm việc báo thu 55 triệu phòng bán vé thành tích, chiếm cứ chỉ số thị trường 80%, có thể cho bạn cùng phòng vượt thời gian, cao như vậy xếp phim, là đủ thấy rõ mặt viện tuyến đối bộ phim này cũng là rất tin tưởng. Ngày 18 tháng 5, Kinh Thành. Bạn cùng phòng vượt thời gian, ngày đầu chiếu phim, Tinh Mỹ Quốc tế Ảnh Thành, Thẩm Minh diễn viên chính 4 chữ này, liền đủ để trở thành rất nhiều khán giả đi vào rạp chiếu phim lý do. Hơn nữa mạng lưới cùng truyền thông tiền kỳ tuyên truyền, làm cho thử chiếu phiếu lại có chút hút hàng. Ảnh Thành đã đem sân bãi rời đến lớn nhất IMAX thính. Có thể 380 cái chỗ ngồi vẫn cứ không đủ. Rất nhiều khán giả chỉ có thể đứng. Khán giả có vẻ rất hưng phấn. Chỉ nhìn hàng trước kia một dãy minh tinh cũng đã đáng giá về giá vé. Từ Tranh, Thẩm Minh bao quát Đồng Lệ Á cũng không cố ý mời. Nhưng đến đây cổ động bằng hữu vẫn là đạt đến 2 chữ số. Giống Bành Dục Sướng, Hoàng Bột, Ninh Hạo những này là hợp tình hợp lý. Nhưng là Cổ Thiên Lạc, Ngô Kinh, Lư Tịnh San thậm chí còn có giả Trương Kha. Phùng Tiểu Cương đến liền chỉ do kinh hỉ rồi. Chúng ta không nhiều lời nói. Mỗi người các ngươi dùng một câu nói cùng mọi người giới thiệu bộ phim này. Lúc này, người chủ trì Lưu Nghĩa Vĩ đang đứng ở trên đài. Rất thành thạo khống chế tiết tấu. Nói, Tô Luân, ngươi là đạo diễn, ngươi tới trước. Lưu Nghĩa Vĩ cùng Từ Tranh quan hệ. Không nói, Hai người là nhiều năm bạn tốt. Lúc trước Từ Tranh muốn đập Lost in Thái Lan, chính là Lưu Nghĩa Vĩ mang theo hắn chạy vài nhà điện ảnh công ty chế tác. Sau đó sẽ tìm tới Vương Thường Điền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.